Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, cướp đoạt vũ khí. Chương 9, cướp đoạt vũ khí tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thừa dịp bọn họ hiện đang hấp dẫn phần lớn tang thi. Chúng ta đi vũ khí điếm. Đoạn Thu nói xong cũng hướng về vũ khí điếm chạy tới. Nhạc Chính Lăng Hương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nở nụ cười sau đó cùng ở sau người hắn. Một bên chạy một bên dùng trong tay phép thuật cung giải quyết tới gần hai người tang thi. Đoạn Thu không dám khẳng định bầy zombie có thể hay không đang giết chết bọn họ sau trở về. Vì lẽ đó chỉ có thể thừa dịp tang thi bị hấp dẫn thời điểm đi vũ khí điếm cướp đoạt. Tối thiểu hiện tại là an toàn nhất. Đoạn Thu cẩn thận một chút, bên kia có vài chỉ tang thi đang hướng chúng ta lại đây. Tốc độ rất nhanh, Nhạc Chính Lăng Hương ngọn nến chuẩn bị vọt vào vũ khí điếm Đoạn Thu. Chỉ vào một phương hướng nói rằng, Đoạn Thu nghe xong mê mắt nhìn sang, có điều không hề phát hiện thứ gì. Bên cạnh có một con cấp một tang thi tuôn ra đến rồi mấy viên hắc ám tề. Thừa dịp tang thi còn chưa tới thời điểm kiếm lên. Sau đó cùng Nhạc Chính Lăng Hương để phòng nhìn cái hướng kia. Quả nhiên mấy giây sau có vài chỉ tốc độ đặc biệt nhanh tang thi vọt ra. Chúng nó gầm nhẹ con mắt đỏ ngầu hướng về hai người vọt tới. Dựa theo tốc độ xem ra, này vài con tang thi tốc độ tuyệt đối vượt qua cấp một tang thi. Có người trưởng thành chạy trốn tốc độ, nếu như người bình thường chạm thấy các nàng phỏng đoán muốn ăn thiệt thòi. Nên thuộc về cấp 2 tang thi, cùng cấp 1 tang thi như thế cấp 2 tang thi con mắt cũng là đỏ như màu máu. Cùng cấp 1 tang thi không giống địa phương chính là làn da của bọn họ. Hiện ra màu đỏ sậm ni một đạo hào quang màu xanh lam trọng Đoạn Thu bên người chợt lóe lên. Cách đó không xa một con cấp 2 tang thi bị ánh sáng màu lam đánh trúng trực tiếp một con té xuống. Đất lăn lộn đến mấy chục mễ. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là bò không đứng lên. Nhạc Chính Lăng Hương sử dụng phép thuật cung hơn nữa thiên phú của nàng skill đánh lén lên hiệu. Quả quá tuyệt, vì mau chóng giải quyết này vài con tang thi. Hai người đều sử dụng ra toàn lực. Đoạn Thu cầm trong tay hợp kim trường trên thân kiếm bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Chân phải vừa phát lực cả người liền xông lên trên. Kiếm khí ngang dọc cái này ở game giả lập bên trong trạng thái skill phát di chuyển. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 3 phút, thế nhưng mang đến tăng cường là không cách nào tưởng tượng. Có thể làm cho Đoạn Thu thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp mấy lần. Tàn ảnh giết, sắp tiếp cận tang thi thời điểm Đoạn Thu sử dụng gia tốc skill. Tuy rằng không phải trong nháy mắt gia tốc. Thế nhưng bạo phát tốc độ sẽ tăng lên hai nhiều gấp 3. Thời gian một cái nháy mắt Đoạn Thu liền mang theo một đạo kiếm khí nhằm phía cấp 2 tang thi. Con nào cấp 2 tang thi còn không phản ứng lại liền bị Đoạn Thu cắt từ giữa thành hai nửa. Thân thể nhất thời theo quán tính tách ra ngã trên mặt đất. Kiếm khí ngang dọc trạng thái không chỉ sẽ làm hết thảy công kích được bổ trợ. Phóng thích kiếm khí sẽ càng thêm thích làm gì thì làm. Còn kèm theo các loại phép thuật thuộc tính, ở nguyên tố, gió, gia trì dưới Đoạn Thu tốc độ phải nhận được hai lần bạo phát. Tàn ảnh giết, kiếm khí chảm, ngăn ngắn một phút, năm con sông lại cấp 2 tang thi cùng mấy chục con cấp 1 tang thi liền ngã vào Đoạn Thu trường. Kiếm bên dưới, vì tiết kiệm trong cơ thể năng lượng ứng phó những trận chiến đấu tiếp theo. Đoạn Thu đang giết chết tang thi sau liền giải trừ kiếm khí ngang dọc skill này. Coi như là ngăn ngắn một phút năng lượng cũng bị tiêu hao hơn một nửa. Nhanh chóng kiếm lấy tang thi tuôn ra mấy món đồ, cũng không kịp kiểm tra cấp 2 tang thi trong óc có hay không có tinh hạch. Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương mau nhanh hướng về vũ khí điếm chạy đi. Mặc dù là một nhà loại nhỏ vũ khí điếm. Thế nhưng súng ống cũng không ít, không có ai đã tới nơi này vì lẽ đó đều làm lợi Đoạn Thu. Hàng giá trên đủ loại súng ống hiện ra ở trước mắt. Không cần phải nói thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ. không có cấp 2 Tang Thi uy hiếp Nhạc Chính Lăng Hương ở vũ khí điếm cửa một con giết chết. Tiếp cận Tang Thi, không một hồi liền gần như dọn dẹp sạch sẽ. Có điều cách đó không xa bầy zombie bất cứ lúc nào đều có thể phát hiện hai người. Vì lẽ đó vì dành thời gian đoạn thu đem hết thảy có thể nhìn thấy vũ khí đều hoàn toàn ném vào. Trong không gian giới chỉ, cửa hàng đồ vật toàn bộ cướp đoạt xong xuôi sau chính là nhà kho. Bạo lực phá tan rồi cửa lớn đoạn thu đi thẳng vào. Không nói hai lời bắt đầu hướng về trong không gian giới chỉ nhưng... Đoạn thu, chúng ta đi mau bầy zombie thật giống phải quay về, vũ khí điếm cửa Nhạc Chính Lăng Hương nhìn. Cách đó không xa gây rối bầy zombie mau mau hướng về bên trong hô. Nếu như bị bầy zombie vây quanh liền không dễ xử lý. Được rồi, nhà kho cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó mấy chục giây sau đoạn thu liền chuyển hết rồi nơi này tất cả. Lập tức nhấc theo trường kiếm vọt ra, đi mau. Đi mau, lần này kiếm bộn rồi, bởi vì nhẫn không gian tồn tại. Vì lẽ đó hai người đi nơi nào nghỉ ngơi đều không có vấn đề gì. Cũng không cần lo lắng đồ ăn chỉ cần có cái tương đối an toàn nơi ở là tốt rồi. Mấy sau 10 phút đoạn thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương xuất hiện ở một đống cư dân dưới lầu. Đoạn thu dùng hợp kim trường kiếm cắt ra chống trộm xong trực tiếp từ cửa sổ phiên tiến vào. Không thể không nói cửa chống trộm vẫn có thể phòng ngừa Tang Thi xâm lấn. Trừ phi tình cờ gặp lực lượng hình cấp 3 Tang Thi. Không phải vậy ở nhà là tuyệt đối an toàn. Hiện nay không có sẽ bò tường Tang Thi. Vì lẽ đó lầu 2 tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đóng cửa lại kéo lên rèm cửa sổ kiểm tra một chút không có vấn đề gì sau hai người rốt cục thở phào. Nhẹ nhõm ăn đi, lần này nhưng là kiếm bộn rồi. Đoạn thu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường kích động nói. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong lộ ra tuyệt mỹ nụ cười sau đó nói. Đều chiếm được cái gì ta xem một chút a. Đoạn thu nghe xong lập tức kiểm tra lên trong không gian giới chỉ item money tiếp theo từng kiện. Ném ra, mười mấy hắc ám tệ, hai bình thuốc, hai quyển sách, một tờ bản đồ hắc ám tệ liền không cần phải nói hai bình thuốc cũng đều là Z hình bệnh độc thuốc. Có điều hai quyển sách nhưng ra ngoài đoạn thu dự liệu. Cấp 1 phòng cụ quyển sách, cấp 1 phụ trợ trang bị quyển sách, hiệu quả cùng trước Nhạc Chính Lăng Hương sử dụng vũ khí quyển sách như thế. Tùy cơ cho trang bị, người nhân phẩm được, người đến mở, đoạn thu trực tiếp đem hai quyển sách ném cho Nhạc Chính Lăng Hương. Nhạc Chính Lăng Hương lườm một cái, xem đoạn thu tim đập bịch bịch, nàng tiếp nhận quyển sách lập tức liền mở ra, lúc thì trắng quang né qua một đôi tinh xảo có chứa huyền huyễn phong cách giày bó xuất hiện ở trong tay, ngoại trừ ủng còn có một công nghệ cao kính Germany nhìn nàng mở ra đến hai cái item. Đoạn thu nhất thời bất đắc dĩ, nguyên nhân chính là đều là cô gái sử dụng, giày bó liền không cần phải nói. Dĩ nhiên cái kia công nghệ cao con mắt đều là màu phấn hồng. Nhìn đoạn thu bất đắc dĩ ánh mắt, Nhạc Chính Lăng Hương không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Cái này ủng gia tăng rồi 10% tốc độ di động. Còn gia tăng rồi nhảy lên lực, cái này kính dâm nhưng là sức chiến đấu máy quét, có thể đo lường quái vật, nhân loại cùng sinh vật sức chiến đấu. Đương nhiên còn có cự ly ngắn kính viễn vọng công năng. Như thế lợi hại, mau dẫn trên thử một chút C-Monster, không có cách nào Nhạc Chính Lăng Hương không thể làm gì khác. Hơn là đem ủng để dưới đất, sau đó mang tới kính dâm. Tiếp theo miêu tả kính trên liền biểu hiện đoạn thu sức chiến đấu trừ 275, mặt trên biểu hiện ngươi có 275 sức chiến đấu. Không biết Tang Thi có bao nhiêu, đoạn thu nghe xong oán giận nói rằng. Thật thiếu a. Chúng ta đi ra ngoài tìm một con Tang Thi nhìn, cũng xác định ra thực lực của tự thân, Nhạc Chính Lăng Hương phi thường ngoan nói rằng. Thật đây, hai người đi xuống lầu rất nhanh sẽ tìm tới Tang Thi. Nhạc Chính Lăng Hương một kiểm tra lập tức nói rằng, phổ thông Tang Thi mới không tới 10 sức chiến đấu, này một đám bên trong cao nhất Tang Thi cũng mới 8 điểm money, đã vậy còn quá thiếu. chúng ta tìm một con cấp một tang thi nhìn, hai người dọc theo con đường một bên giết tang thi một. Bên tìm kiếm cấp một tang thi, rất nhanh sẽ tìm tới một con. Nhạc Chính Lăng Hương kiểm tra sau lập tức nói rằng, cấp một tang thi có 25 sức chiến đấu, Đoạn Thu nghe xong suy tư một cười nói. Ta biết đại khái, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, dọc theo đường đi hai người lần thứ hai quan sát vài chỉ tang thi, đương nhiên quan sát sau tang thi khẳng định là bị giải quyết. Liền như vậy hai người đại khái phán đoán ra được tang thi sức chiến đấu. Cũng để cho hai người nhận rõ thực lực của tự thân. Tang thi đơn độc một uy hiếp không phải rất lớn, trừ phi tình cờ gặp hai lần tiến hóa biến dị quá tang thi. Không phải vậy coi như là cấp 3 tang thi hoặc là cấp 4 tang thi cũng sẽ không đối. Đúng, hai người tạo thành uy hiếp, có điều tang thi đều là quần thể hành động, vì lẽ đó tình cờ gặp quá nhiều cao cấp tang thi vẫn không được. Hơn nữa tang thi là có bệnh độc, cũng chính là cùng tang thi chiến đấu không thể bị tóm thương hoặc là cắn bị thương. Hết chương.